tốt nhất con rể, chương 2269, chuyện gì không thể hôm nào nói, càng muốn hôm nay. Góc truyện audio.com, là hắn, Lâm Vũ có chút kinh ngạc nhíu chặt lấy lông mày không hiểu lẩm bẩm nói. Hắn lúc nào cùng Vạn Hiểu Phong quấy nhiễu ở cùng một chỗ. Rắn chuột một ổ đều là cùng một loại người, đương nhiên sớm muộn cũng sẽ thông đồng ở cùng một chỗ. Hàn Băng hừ lạnh nói. Nếu như trong tin nhắn ngắn nói lấy hộp người là Sở Vân Tỳ mà nói cái kia liên tưởng đến Vạn Hiểu Phong khi chết nói tới, xác thực hợp lý. Lâm Vũ gật gật đầu trầm giọng nói. Sở Vân Tỳ khẳng định cũng giống như Vạn Hiểu Phong rất không được đem ta trừ sau đó nhanh. Nhất là trải qua Trương Sở hai nhà đại hôn sự kiện sau đó, hắn biết rõ Trương Hiểu An phụ từ cái chết mặc dù ngay cả mệt mỏi không đến Sở gia thế nhưng từ đó, Sở gia nhất định đem hắn coi là nhất định trừ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Còn lại cái kia một nửa ngắn hơi thở đâu? Lâm Vũ vội vàng hỏi. Còn lại cái kia một nửa tin nhắn không giá trị gì, chỉ nói là để cho Vạn Hiểu Phong đến tay hộp sau ở ngoài thành Năm Bình Phương cầu giao tiếp. Hàn Băng nói ra, cái kia tin nhắn là ai phát? Lâm Vũ tiếp tục truy vấn nói. Cái này, còn không có tra được. Hàn Băng trầm ngâm nói. Gửi nhắn tin cái số này là cái ngoại cảnh dãy số trước thời hạn tăng thêm mật tạm thời còn không cách nào phá giải. Ta ngay tại để cho bộ phận kỹ thuật người cố gắng, xem có thể hay không tra tìm đến một ít liên quan tin tức có kết quả sau thứ nhất thời gian nói cho ngươi. Tốt vất vả các ngươi. Lâm Vũ gật đầu nói, nhíu chặt lấy lông mày, tự hỏi gửi nhắn tin cái này nhân thân phần. Mặc dù lúc này thu hoạch tin tức có hạn thế nhưng hắn có thể xác định Vạn Hiểu Phong, Sở Vân Tỳ cùng gửi nhắn tin người này ở giữa nhất định ký kết một loại nào đó minh ước quan hệ. Gia Vinh, ngươi nói, Sở Vân Tỳ muốn lấy hộp có thể là cái gì? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghi hoặc hỏi. Không biết, Lâm Vũ lắc đầu, dù cho là suy đoán, hắn cũng đoán không được. Bởi vì, hộp, cái từ này thật sự là quá mức sơ lược. Hơn nữa chủ yếu là gửi nhắn tin cái này nhân thân phần không cách nào xác định cái kia hết thảy phỏng đoán đều là không có căn cứ. Nếu không, chúng ta lợi dụng đầu này tin nhắn, lừa dối một lừa dối Sở Vân Tỳ. Hàn Băng đề nghị, nói không chừng hắn một hại sợ, có thể không cẩn thận thổ lộ ra chút gì. Nếu như Sở Vân Tỳ quả thật làm cái gì nhận không ra người sự tình, Hàn Băng cái này biện pháp xác thực có thể thực hiện, liền sợ mang lừa dối, nói không chừng thật có thể từ Sở Vân Tỳ trong miệng moi ra chút gì. Bất quá Lâm Vũ suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu phủ định nói. Thôi được rồi, tại sự tình không có hiểu rõ trước đó, tùy tiện hành động, chỉ biết đánh cỏ động rắn. Nếu như bộ phận kỹ thuật cũng tra không được cái số này, vậy chúng ta trước hết bất động thần sắc phái người nhiều nhìn chằm chằm chút Sở Vân Tỳ, nói không chừng có thể có thu hoạch đến lúc đó lại tính toán sau không muộn. Tốt nghe ngươi, Hàn Băng trầm giọng đáp ứng nói. Mặt khác, gửi nhắn tin cho Vạn Hiểu Phong người kia, rất có thể đã biết rõ Vạn Hiểu Phong tử vong tin tức. Ồ, hắn là thế nào biết rõ? Lâm Vũ đột nhiên khẽ giật mình, không phải do có chút ngoài ý muốn, từ buổi tối hôm qua cho tới hôm nay, bất quá mới không đến 10 giờ thời gian, đối phương vậy mà liền đã xác định Vạn Hiểu Phong đã chết. Cái này, góc truyện audio.com, buổi tối hôm qua cái kia khách sạn nữ công ăn ở viên, sáng nay bên trên bị phát hiện chết tại chính mình trụ sở bên trong. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng thấp giọng nói ra. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ thân thể đột nhiên run lên, há to miệng một thời gian không biết nên nói cái gì. Không hề nghi ngờ tên này nhân viên công tác chết hơn phân nửa cùng buổi tối hôm qua sự tình có quan hệ. Là ta hại nàng, Lâm Vũ thở dài một hơi, một thời gian đầy cõi lòng tự trách nếu như không phải hắn buổi tối hôm qua để cho nữ công an ở viên phối hợp hắn, nữ công an ở viên có lẽ sẽ không phải chết. Gia Vinh, đây không phải ngươi lệch, Hàn Băng thấp giọng an ủi. Người yên tâm, chúng ta sớm muộn đem cái này thủ phạm bắt tới. Lâm Vũ đáp ứng một tiếng liền cúp điện thoại, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua ngoài cửa sổ rơi vào trầm tư. Hai ngày sau đó, cũng chính là con gái xuất sinh ngày thứ ba, Lâm Vũ ứng một đám thân bằng hảo hữu yêu cầu chuẩn bị tại trung y chữa bệnh cơ cấu bên trong mở tiệc chiêu đãi một đám thân bằng hảo hữu. Khi mặt trời lên buổi trưa, Lâm Vũ đang mang theo Lệ Chấn Sinh bọn người ở tại trong hội trường bố trí cái bàn, Hàn Băng liền dẫn đầu chạy tới. Ồ, Hàn đội trưởng, tới sớm như thế. Lệ Chấn Sinh nhìn thấy Hàn Băng sau vừa cười vừa nói. Cái này cách giờ cơm nhưng sớm đâu. Hàn Băng gật đầu cười, tiếp theo hướng Lâm Vũ nói ra. Ta vừa rồi đi trên lầu nhìn con gái của ngươi, dáng dấp cùng Giang Nhan quả thực giống nhau như đúc, ngươi thật đúng là có phúc lớn, thế nào, đặt tên sao? Còn không có đâu, Lâm Vũ lau trên đầu mồ hôi, cười trêu ghẹo nói. Thế nào, ngươi đến cho làm cái, ta cũng không có cái kia tài văn chương. Hàn Băng cười cười tiếp theo cắn môi một cái, ngữ khí biến đổi, trầm giọng nói. Gia Vinh, ta lần này tới, là phụng mệnh mời ngươi đi quân cơ sử, thủy sử trưởng cùng viên sử trưởng muốn gặp ngươi. Gặp ta, chấm chấm, Lâm Vũ nao nao, nghi ngờ nói. Bọn hắn không phải nói một hồi tới uống rượu không? Hôm nay mở tiệc chiêu đãi tân khách bên trong, hắn cũng mời Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách hai người. Can hệ trọng đại chỉ có thể ở quân cơ sử nói. Hàn Băng vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện gì không thể hôm nào nói, càng muốn hôm nay. Lệ Chấn Sinh có chút không vui nói ra, không biết hôm nay là ngày gì không? Hàn Băng sắc mặt biến đổi mấy phen, tiếp theo đi đến Lâm Vũ bên cạnh thấp giọng nói ra. Việc này cùng Hà Nhị gia có quan hệ. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.